Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, khổ. Vạn Niệm Đồng, một cái chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, nhìn qua khá là làm người vừa ý, mang theo một điểm ngây thơ thần thái. Bất cứ người nào đang nhìn đến nàng thời điểm, đều sẽ có một loại phát tự ở nội tâm yêu thích. Chỉ là, như vậy một cái nữ hài nội tâm, lại đầy giấy cùng tự thân hoàn toàn không tương xứng bệnh trạng tâm lý. Vạn Niệm Đồng ôm có rất nhiều thần cơ đều có đại thần cơ tâm lý. Cũng chính là trừ bỏ thần cơ bên ngoài, coi rẻ bất cứ nhân loại nào. Các nàng cao cao tại thượng, tự nhận là nhân gian thần, miệt thị cái khác tất cả sinh linh. Làm sao có khả năng sẽ cam nguyện đem tự thân tất cả giao cho một cái ước định chi nhân? Thần cơ quá kiêu ngạo đến dù cho khả năng tiếp tục tăng lên chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục một người đàn ông. Cái gọi là ước định chi nhân, đối cho các nàng tới nói, hoàn toàn chính là một cái to lớn sỉ nhục. Trương Thanh hỏi dò quá vài người người, rõ ràng thần cơ trong ngày thường làm dáng, hiểu rõ nội tâm của nàng, có chính mình công lược phương thức. Ước định chi nhân cũng không phải là đặc thù tồn tại, chỉ ở chỗ mở ra thần cơ nội tâm, có thể làm được điểm này, cũng là có trở thành ước định chi nhân tư cách. Vạn Niệm Đồng như vậy kiêu ngạo người, nội tâm của nàng hầu như khó có thể công phá, bất luận là thủ đoạn gì đều không thể làm cho nàng kính dâng chính mình. Bởi vậy cho tới bây giờ nàng cũng không có ước định chi nhân. Bất quá đối với Trương Thanh mà nói, Vạn Niệm Đồng nhưng là một cái đơn giản nhất thần cơ. Nàng cố nhiên kiêu ngạo, cũng xem thường không phải thần cơ những người khác. Thế nhưng nàng cũng bởi vậy sùng bái sức mạnh, chỉ cần có thể chân thật lấy thực lực của tự thân đánh bại nàng, để nó đối với mình nhìn thẳng vào, lấy bình đẳng thậm chí còn vượt lên thái độ đối mặt, ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi kết cục. Vạn Niệm Đồng ở rõ ràng Trương Thanh muốn trở thành ước định chi nhân của nàng sau, trên tâm lý cũng đã tích trữ tức giận, trực tiếp triệu hoán ma lực, muốn thẳng thắn dứt khoát giết chết hắn, tự tiện xông vào thần cơ khuê phòng. Ở trong phương thế giới này bản thân liền là trọng tội, dù cho bị thần cơ tại chỗ đánh chết, cũng phải quang thi với đầu đường, bị vạn người thóa mà. Sở dĩ Vạn Niệm Đồng căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ dự định, trực tiếp liền muốn đem Trương Thanh giết chết. Chỉ là nàng lại không nghĩ tới, nàng cho gọi ra nguyên tố ma lực, còn chưa tạo thành mạnh mẽ pháp thuật, dĩ nhiên liền cướp trước một bước tán loạn nhìn tới. Hả? Vạn Niệm Đồng nhíu nhíu mày, không có hoài nghi là Trương Thanh giở trò quỷ, mà là cho là mình thao tác sai lầm, theo sau kế tục cho gọi ra nguyên tố ma lực. Tuy rằng dưới cái nhìn của nàng, dù cho là nàng như vậy lấy nguyên tố ma lực làm chủ yếu thủ đoạn công kích thần cơ, chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể dễ dàng giết chết trước mắt người đàn ông này. Thế nhưng từ đầu đến cuối nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, làm cho nàng không muốn để thân thể nhiễm phải bất kỳ người đàn ông nào hơi thở. Dù cho là giết chết đối phương nắm đấm, đều sẽ mang lên kia làm người buồn nôn mùi vị. Bởi vậy, nàng chỉ đồng ý dùng vô hình ma lực đi giết chết đối phương. Trương Thanh nhìn kiên nhẫn vận dụng ma lực Vạn Niệm Đồng, nội tâm cũng là cười lạnh thành tiếng. Trước ma lực bỗng nhiên tan vỡ nhưng không có bất luận cái gì cảnh giác. Vẫn là như vậy vận dụng sức mạnh như vậy. Bởi vậy thấy rõ như vậy thần cơ căn bản cũng không có cái gì quá mức nguy hiểm chiến đấu, không có bất luận cái gì nguy cơ ý thức, là bởi vì thần cơ bản thân thực lực quá mức vô địch. Sở dĩ thả lỏng cảnh giác, vẫn là căn bản cũng không có ý nghĩ như thế. Trương Thanh phất tay lần thứ hai xua tan Vạn Niệm Đồng tụ tập lên ma lực, hướng phía trước vượt một bước, đừng hy vọng người kia cằn cỗi ma lực ở trước mặt ta, không có bất kỳ tác dụng gì. Vạn niệm đồng tụ tập ma lực năng lực, bắt nguồn từ khí thuộc tính. Tuy rằng không có bất luận cái gì hệ thống dò loại hình dò xét, Trương Thanh cũng rất khó thông qua thân thể đối phương phản ứng tố chất đến tính toán thực lực của đối phương. Thế nhưng vẻn vẹn lấy cái nhìn của hắn, trước mặt vạn niệm đồng khả năng muốn so với lúc trước trên tiểu trấn thần cơ mạnh hơn một chút. Do khí thuộc tính sinh thành ma lực sức chiến đấu, rất có thể ở 2.500 điểm trái phải, đổi thành khí thuộc tính, cũng chính là 25 điểm. 25 điểm khí thuộc tính, có khả năng mang đến cường hóa trình độ, đối với Trương Thanh mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Làm luyện khí sĩ, khí thuộc tính của hắn tại hậu kỳ vẫn luôn xa xa dẫn trước với tự thân thể thuộc tính. Rốt cuộc luyện khí sĩ mỗi thăng một cấp đều có thể mang đến 2 điểm khí thuộc tính hạn mức tối đa bổ trợ. Cho dù không tính Trường Thanh chuyển sinh kinh mang đến thuộc tính tăng cường cùng hạo nhiên chính khí tăng cường, Trường Thanh cơ sở khí thuộc tính cũng ở 45 điểm trở lên. Cho dù nghĩ thành là một tên cao cấp chức nghiệp già, khí thuộc tính của hắn cũng sắp đạt đến ngưỡng cửa, tuy rằng khả năng chỉ là yếu kém những nghề nghiệp cấp cao kia, thế nhưng nghề nghiệp giả cấp cao rồi. Vạn niệm đồng dùng tự thân khí thuộc tính tạo thành ma lực, cùng Trương Thanh am hiểu nhất cường đại nhất một mặt đến so sánh, đương nhiên là bị đuổi liền cạn đều không dư thừa rồi. Rất yếu a ngươi, Trương Thanh đi tới vạn niệm đồng trước mặt, đưa tay hướng về nàng nhấn tới. Làm sao, đối mặt xa mạnh mẽ hơn chính mình nam nhân, không phải hẳn là đưa ngươi toàn thân tâm đều giao ra đây sao? Làm sao có khả năng? Vạn niệm đồng con mắt trợn tròn, không dám tin tưởng thấp giọng nói, ta ma lực, vì sao lại vô pháp hình thành? Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Độc dược, vẫn là ma giới khoa học kỹ thuật? Độc dược, ma giới khoa học kỹ thuật. Trương Thanh trong đầu chớp mắt tiếp thu đến hai cái này đặc thù tin tức. Đối mặt thần cơ, lại vẫn có thể sử dụng độc dược sao? Thần cơ tố chất thân thể lại kém cũng có 7-8 điểm cất bước thể thuộc tính. Rất nhiều độc dược kỳ thực đã rất khó lại nổi lên đến hiệu quả. Bất quá nếu như là chuyên gia điều phối, có lẽ có thể suy yếu thần cơ. Độc dược không có vấn đề gì. Thế nhưng phía sau kia ma giới khoa học kỹ thuật lại là cái gì quỷ? Vật này có thể đối kháng thần cơ? Là thế giới này những người bình thường kia hạn chế thần cơ thủ đoạn sao? Bất quá những hắn này tạm thời thả xuống, mà là hướng về vạn niệm đồng đẩy một cái, đưa nàng trực tiếp rời lại đi, thẳng tắp đổ vào trên giường. Thủ đoạn gì? Chỉ có điều là dùng cường ngạnh nhất một loại thủ đoạn thôi. Trương Thanh ở trên cao nhìn xuống, nhìn hắn dùng vạn niệm đồng rất quen thuộc loại kia lãnh đạm cùng cao cao tại thượng ngự khí nói rằng, bất quá là vượt qua ngươi mấy ngàn lần ma lực, trực tiếp xua tan ngươi có khả năng khống chế sức mạnh thôi. Tuy rằng luyện khí sĩ có thể sử dụng khí thuộc tính năng lực rất ít, nhưng lấy ma lực tổng sản lượng đến tính toán, đây quả thật là không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Ở Trường Thanh chuyển sinh kinh cùng hạo nhiên chính khí tăng cường dưới, Trường Thanh khí thuộc tính nếu như chuyển đổi trở thành ma lực, đã đạt đến vạn niệm đồng hơn 5 vạn lần trình độ. Hắn thậm chí chỉ là chuyển đổi ra số ít ma lực, cũng đã là vạn niệm đồng mấy ngàn lần trình độ, triệt để nghiền ép cho nàng, để vạn niệm đồng ma lực căn bản là không có cách hình thành bất luận cái gì quy mô. Không thể, vạn niệm đồng không ngừng lắc đầu. Người ma lực xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có mấy ngàn lần nhiều như vậy. Dù cho là đệ nhất thế giới thần cơ, cũng không thể ôm có đáng sợ như thế ma lực. Trương Thanh cười ha ha, nếu như thật như vạn niệm đồng cách nói, như vậy hắn ở thế giới này chính là vô địch rồi. Dù sao mình chỉ là chuyển đổi đi ra một phần nhỏ ma lực, cũng đã vượt qua kia cái gọi là thứ nhất thần cơ. Như vậy, ngươi hiện tại lựa chọn đây, là thần phục hay là đi chết? Khổng lồ ma lực như đáng sợ quái vật, cứng rắn áp bức ở trên người nàng. Tử vong hay là thần phục? Là một tên thần cơ vạn niệm đồng vẫn như cũ, vẫn là một đứa bé. Ở dưới áp lực đáng sợ này, tức khắc khóc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.